Chúng ta biết loài người, nếu quý vị tin vào thuyết duy vật, không phải là một linh vật được sáng tạo riêng bởi một ai, mà là tiến hóa từ sinh vật lên, thì loài người xếp vào mammal, có nghĩa là loại muông. Chúng ta gọi động vật có vú, chữ này nghe rất là bất nhã, chúng ta quên tổ tiên chúng ta đã có cái chữ để gọi là con muông, loài muông thú, hay là chim muông, chim là cầm và thú là muông. Bây giờ chúng ta quên cái chữ cổ của chúng ta là nói động vật có vú nên gì, cái chữ mammifer của tiếng Pháp và mammal của tiếng Anh đó. Cái chữ đó là con muông, loài người thuộc về giống này.